Cửu vực kiếm đế, chương 2080, phát triển tông môn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên cửu vực một khi xuất thế, bảy đại tông môn tất nhiên lại đối phó kiếm đạo môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, thiên cửu vực nếu là xuất thế, đối kiếm đạo môn tới nói, là một cái tai nạn. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, trong mắt ngưng trọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ kiếm lăng trong miệng, Sở Phong Miên thế nhưng là biết được, cái này kiếm đạo chi chủ vẫn lạc, đều là bị thiên cửu vực cường giả vây giết mà chết. Năm đó thiên cửu vực hao tốn to lớn như thế khí lực, đều muốn đối phó kiếm đạo môn, vây giết kiếm đạo chi chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên thành lập được kiếm đạo môn, thế lực kém xa đã từng kiếm đạo môn một phần ngàn, muôn phần một trong, ngăn cản hiện tại bảy đại tông môn, còn đủ để. Nhưng là muốn chống lại cái kia so với ba đại thánh vực còn cường đại hơn thiên cửu vực. Hiện tại kiếm đạo môn còn quá nhỏ yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải Sở Phong Miên lần này chạy về, vẻn vẹn là cái này năm đại tông môn liên thủ, đều để kiếm đạo môn có chút không cách nào chống lại. Bất quá lần này Sở Phong Miên từ Thương Hải tinh vực trở về kiếm đạo môn, Sở Phong Miên trong lòng vậy thật có lấy muốn tăng lên kiếm đạo môn thực lực ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo môn một khi là mạnh mẽ bắt đầu, cái kia tương lai liền xem như Sở Phong Miên không tại, cũng có thể ứng đối từng tràng nguy cơ. Cái này chút thánh đan, thí kiếm quân, liền giao cho ngươi, ngươi phụ trách phân phát cho môn hạ đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, trọn vẹn bay ra ngoài mấy ngàn mai thánh đan. Cái này chút thánh đan, đều là Sở Phong Miên từ tế tự chi hồ trong cung điện, còn có cái kia huyền kình mật tàng bên trong thu hoạch, đều là một chút thượng cổ cấp bậc thánh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấp bậc này thánh đan, đối bây giờ Sở Phong Miên tới nói, đã không có quá lớn tác dụng. Thế nhưng là đối đế tôn cảnh, thậm chí là cổ đế cảnh giới võ giả yêu thần tới nói, một viên thượng cổ cấp bậc thánh đan, thế nhưng là giá trị liên thành chi vật, đủ để trợ bọn họ trực tiếp đột phá cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mấy ngàn mai thượng cổ cấp bậc thánh đan, nếu như thật tốt lợi dụng, đủ để trợ giúp kiếm đạo môn bồi dưỡng được lấy ngàn mà tính cổ đế tới. Nhiều như vậy thánh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thí kiếm quân, Thành Mộng, Yến Hoàng, đại điện bên trong đám người, Nhìn xem Sở Phong Miên vung tay lên. Chính là xuất hiện một tiểu ngọn núi bộ dáng thánh đan. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này chút, nhưng đều viễn cổ thánh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là một viên thượng cổ cấp bậc viễn cổ thánh đan. Nhưng đều là giá trị liên thành chi vật. Hiện tại Sở Phong Miên một hơi lại có thể xuất ra mấy ngàn mai. Thành mộng, Yến Hoàng trong lòng nhưng biết. Liền xem như năm đó thân là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn một trong thánh long bí cảnh trong bảo khố. Đều không có cái này nhiều như thế thánh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quả thực là đem một tòa bảo khố. Đều cho rời trống như thế. Bất quá trên thực tế. Lần này Sở Phong Miên tiến về Thương Hải tinh vực. Đầu tiên là từ Hải Tế Tông Tế Tự Chi Hồ bên trong. Cướp trắng trợn một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau lại là đi đến huyền kình mật tàng bên trong. Từ huyền kình mật tàng bên trong đạt được đại lượng bảo tàng. Sở Phong Miên thu hoạch. Xác thực không thua gì rời trống một tòa bảo khố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là thánh đan. Rất nhanh Sở Phong Miên vung tay lên. Liền ở trước mặt hắn. Lại là nổi lên từng kiện linh khí. Vô số vật liệu. Gia thiên kỳ vật. Toàn bộ trôi lơ lửng ở Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên tại Thương Hải tinh vực bên trong. Cũng chém giết không ít cường giả. Thậm chí là thiên nhân cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mỗi một vị thiên nhân cảnh trong tay cường giả không giới. Đều không thua gì là một tòa bảo khố. Từ đó Sở Phong Miên đạt được đại lượng linh khí. Tài liệu các loại các loại. Những vật này, Sở Phong Miên cũng không dùng được. Vừa lúc tới bồi dưỡng kiếm đạo môn chi dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem những đệ tử này phân phát xuống dưới, cho môn hạ đệ tử. Thí kiếm quân, ngươi phải nhanh một chút đem môn hạ đệ tử thực lực tăng lên, mới có thể ứng đối tương lai nguy cơ. Sở Phong Miên nhìn xem thí kiếm quân, bàn giao đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thí kiếm quân mặc dù thực lực không tính kiếm đạo môn cao tầng bên trong đỉnh tiêm. Nhưng lại là đúng kiếm đạo môn trung thành nhất một vị. Đem sự tình giao cho hắn. Sở Phong Miên cũng vô cùng yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, cần tuân môn chủ mệnh lệnh. Thí kiếm quân xuất ra một viên không giới. Đem cái này vô số linh khí. Thánh đan, tài liệu các loại toàn bộ thu vào không giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có cái này chút. Đều là cho các ngươi. Sở Phong Miên lấy ra những vật này về sau. Lại là mở ra không giới. Từ trong đó lại là bay ra ngoài không ít linh khí. Thánh đan, tài liệu các loại các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái này chút linh khí. Thánh đan, vật liệu phẩm chất. Lại là muốn so lên vừa mới cho thí kiếm quân một nhóm kia. còn muốn tốt hơn. Cái này chút linh khí, thánh đan, vật liệu, cơ hồ đều là đối nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói. Đều là có tác dụng lớn bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy tiện mấy món xuất ra đi. Cũng có thể gây nên vô số cửu kiếp cổ đế. Thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Đến cướp đoạt chi vật. Trong đại điện này đám người. Đều là kiếm đạo môn cao tầng. Cũng là hiện tại kiếm đạo môn trụ cột. Bọn họ cường đại lên. Mới có thể tốt hơn dẫn đầu kiếm đạo môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng kiếm đạo môn hủy diệt nguyên nhân. Sở Phong Miên trong lòng cũng lòng dạ biết rõ. Đã từng kiếm đạo môn. Mặc dù cường đại. Nhưng là chèo chống kiếm đạo môn. Chỉ có kiếm đạo chi chủ một người. Về sau kiếm đạo chi chủ. Tao ngộ thiên cửu vực vây công. Vẫn lạc. Cái này kiếm đạo môn chính là tùy theo hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí năm đó kiếm đạo môn diệt môn chi chiến bên trong. Đều không có thiên cửu vực cường giả nhúng tay. Vẻn vẹn là bảy đại tông môn bên trong cường giả. Liền đem kiếm đạo môn chỗ hủy diệt. Một cái tông môn. Chỉ dựa vào lấy một người. Tuyệt đối không cách nào chèo chống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng rõ ràng điểm này. Mặc dù bây giờ kiếm đạo môn. Là tại hắn phù hộ phía dưới. Mới lấy đặt chân. Nhưng là theo kiếm đạo môn lớn mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày. Cho dù là Sở Phong Miên không tại. Kiếm đạo môn vậy đủ để chống cự ngoại địch. Cho nên cái này chút Sở Phong Miên không dùng được vật liệu. Thánh đan, linh khí các loại, Sở Phong Miên đều không chút nào keo kiệt, toàn bộ phân cho kiếm đạo môn đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ môn chủ, đại điện bên trong đám người, tiếp qua từng kiện linh khí, từng mai thánh đan. Đều là sắc mặt vui sướng vô cùng. Những vật này đối bọn họ tới nói. Nhưng đều giá trị liên thành bảo vật. Đủ để tăng lên rất nhiều bọn hắn thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí cái này một nhóm thánh đan. Càng là có thể để trong đó không ít người. Đều là tăng lên một trọng cảnh giới. Ngoại trừ Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, những người khác đều có thể lui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao phó xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên nhẹ giọng mở miệng nói. Vâng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại điện đám người, nhao nhao rời đi. Trong đại điện này, chỉ còn lại có Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch ba người. Lần này, vất vả các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Trong mắt đều là lộ ra mấy điểm ôn nhu. Giang hai cánh tay. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Đều là đồng loạt đi lại đây. Bị Sở Phong Miên ôm ở trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lần này một thân một mình. Đi đến Thương Hải tinh vực, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch lưu lại. Cái này kiếm đạo môn, một mực là các nàng hai người phụ trách quản lý. Cũng chính bởi vì các nàng hai người, cái này kiếm đạo môn mới hội phát triển như thế phồn vinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến Sở Phong Miên người môn chủ này, lại là nhất không xứng chức một cái. Cái này kiếm đạo môn là nhà chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt Ly tại Sở Phong Miên trong ngực, nhẹ giọng nói ra, nàng băng lãnh tư thái, toàn bộ biến mất, tại Sở Phong Miên trong ngực, giống như là một cái tiểu nữ nhân như thế, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.